Tiểu em 59 miễu, chương 7, cặp đất, góc chuyện audio.com, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, ái ra, nhiều người như vậy. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, oa oa, nhìn trái mỹ nhân cũng tới rồi. Bang hội, nhìn về bên trái, chấm, bang hội, nhìn về bên trái, anh đại, ai vậy? Bang hội, tiểu em 59 giây, không quen. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, TVT anh đại. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, a, là nho nhỏ. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, nôn nôn ôm. Thật là giỏi, liếc mắt một cái đã nhận ra tớ rồi. Bang hội, hàng ngàn nấm tớ cũng nhận ra, trừ bỏ nho nhỏ còn có ai dám kêu nhìn trái mỹ nhân. Bang hội, không ngu ngốc hai, các cậu đều rất không phúc hậu, hôm qua khi chấm ANS đại lui bang tớ cô có login, các cậu lui cũng không chờ tớ, làm hại tớ chưa hết thời gian tâm. Hoài cố chủ không thể gia nhập bang hội khác TT buộc phải dùng ức phụ. Tâm hoài cố chủ trạng thái sau khi rút lui khỏi bang hội, không thể vào bang khác trong vòng 24 giờ. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, ngốc ngốc nắm tay, tớ cũng dùng ức phụ. Bang hội, nhìn về bên trái, ngu dốt đừng vô người khác. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, miệng lưỡi hướng tả mỹ nhân thật độc. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, tớ thích. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, tớ là tớ thích nhất mấy bé thế này. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, chấm, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, này, mọi người, chúng ta chưa chào hỏi bang chủ. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chấm, bang hội, hàng ngàn nấm, chấm, bang hội, không ngu ngốc hai, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, chào bang chủ, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Hai chấm chấm, chấm, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, ngu ngu chú ý đội hình. Cậu phá hư đội hình rồi. Bang hội, tiểu vũ, bang hội, tiểu vũ, chào mọi người. Vũ Hàm Anh nhìn kênh bang hội, huyệt thái dương thình thịch đập không, ngừng, cậu hiện tại dám khẳng định những người này xác thật theo yêu em 59 giây tới. Bang hội, không ngu ngốc hai, chào bang chủ. Bang hội, không ngu ngốc hai, bang chủ chỉ với anh đại quen biết. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, chẳng lẽ là bà xã của anh đại? Chị dâu, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, cái chi đây? Bang hội, thế sống chết đi theo anh đại, như thế nào có thể? Bang hội, hàng ngàn nấm, hai cậu kích động cái gì? Bang hội, không ngu ngốc hai, đúng rồi, hôm qua tớ thấy anh đại giúp bang, chủ làm nhiệm vụ thương sơn, hơn nữa còn cùng nhau đánh ác bá. Bang hội, chấm, gió, e cát, e tôi nôn, chấm, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, chấm, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, nôn nôn, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nho nhỏ, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, nôn nôn, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nôn nôn, bang hội, nhìn về bên trái, cái thứ hủ bại hai người các cô tránh qua một bên. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Khóc khóc khóc khóc, nôn nôn, hết hy vọng rồi, tớ còn ảo tưởng tìm cho anh đại một ngây ngô thụ. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nho nhỏ ác quỷ mắt kính công có vợ. Ảo tưởng của tớ tan tành, oa oa oa. Bang hội, yêu em 59 giây, ai còn nói nữa đều kích. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chấm, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, chấm, kênh bang hội vô cùng náo nhiệt có điều Vũ Hàm Anh xem không kịp. Bằng không đã sớm phản bác cậu là con trai, sao lại làm vợ của người khác. Vũ Hàm Anh lúc này ở kiếm các hái thuốc ô bang phái thình lình chớp chớp, danh sách dự bị thêm một người nữa, Nga Mi cấp 70, Mạch Sơn Khê Thương Khố. Lần cận, Mạch Sơn Khê Thương Khố, mau cho tôi vào bang. Lần cận, Mạch Sơn Khê Thương Khố, có nghe hay không? Lần cận, Mạch Sơn Khê Thương Khố, nhanh nhanh nhanh. Vũ Hàm Anh thần tình diong diong, Mạch Sơn Khê Thương Khố này không cần phải nói, nhất định là ơ của Mạch Sơn Khê. Như thế, nhất định là, cũng là đuổi theo yêu em 59 giây tới. Vũ Hàm Anh vừa định ấn đồng ý, Mạch Sơn Khê Thương Khố mặc trang phục môn phái nhảy nhảy bốc chữ lên bang bang. Lần cận, Mạch Sơn Khê Thương Khố, không cho bố mày chém chết. Cơ mặt Vũ Hàm Anh giật giật thấy tên tiểu Nga Mi đổi đỏ, sau đó âm thanh kỹ. Năng, phốc phốc phốc vang lên, hai đám hoa hồng phấn bay qua, đánh, ngã tiểu tùng thử cậu mang theo bên mình. Cự tuyệt, Vũ Hàm Anh nhất thời không phản ứng kịp nhìn tùng thử nhà mình ném hạt thông, nằm chồng vó, lập tức phát hỏa, hướng chuột về nút bên phải, nhấn cự tuyệt. Lần cận, Mạch Sơn Khê Thương Khố, tiểu vũ đương gọi tùng thử đã khôi phục ra, chờ không thấy đối phương chém, mình. Nguyên nhân, cậu ta không có cơ hội, người đã bị quật ngã. Mạch Sơn Khê Thương Khố bị người miễu chính là đại vũ đương đứng phía sau tiểu vũ đương. Miễu sát, sách kiêu, giết người trong nháy mắt, đại vũ đương cấp 90, yêu em 59 giây, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, thương cảm mạch sơn khê a, bang hội. Nhìn về bên trái, có phải cô làm nghề paparazzi không? Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nhìn trái cậu, không phải cũng thuộc đội paparazzi sao? Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, cậu đừng tưởng tớ không phát hiện ra nha. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ thế nào rồi? Vũ Hàm Anh lướt nhìn qua kênh bang hội, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy Mạch Sơn Khê thương khố thình lình ngã xuống, nhất thời phản ứng không kịp còn không có nhìn rõ ràng, xác trên đất đã không còn. Tiểu Vũ đương trong màn hình bước hai bước vẫn không phát hiện bóng, dáng Mạch Sơn Khê thương khố. Có điều trong bản đồ thu nhỏ ở góc trên bên phải có rất nhiều điểm xanh nhỏ. Gió, e cát, e tôi nôn, thề, sống chết đi theo anh đại đứng cách cậu không xa, mà chỗ truyền tống, còn có một người, nhìn về bên trái. Bang hội, hàng ngàn nấm, anh đại vì chị dâu Miễu Mạch Sơn Khê. Bang hội, không ngu ngốc hai, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, thì ra còn có một paparazzi, chúng ta không phát hiện. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, đúng nha, nhìn trái mỹ nhân anh nên học tập bạn nấm. Bang hội, nhìn về bên trái, bang hội, hàng ngàn nấm, hắc hắc đây là ưu điểm của phái Thiên Sơn ẩn thân. Bang hội, nhìn về bên trái, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Bang hội, yêu ngươi 59 giây, anh mở hình thức hỗn chiến. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang hội, hàng ngàn nấm tớ đã chạy. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, a a a a. Anh đại, sao anh chém em trước? Tớ cặp đất rồi, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, nôn nôn, cậu thật không nghĩa khí, làm gì chạy nhanh như vậy, bang hội, yêu em 59 giây, em level 44. Bang hội, thề sống chết, đi theo anh đại, anh ăn hiếp ở cấp thấp, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, báo cáo anh đại. Nhìn trái mỹ nhân còn đang ở chỗ truyền tống, cách chương.